Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3184, tìm kiếm cơ hội. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chỉ thấy cự lang lại muốn tiến lên, bị Chu Hoành Vũ một kiếm đẩy ra. Đạt Xương, đi mau, Chu Hoành Vũ hướng về phía sau lưng Chu Đạt Xương khiếu. Chu Đạt Xương cũng không mập mờ, đem còn thừa không nhiều gà nướng hướng trên. Mặt đất quăng ra, cõng lên Chu Hoành Vũ, quay đầu bỏ chạy, ngược lại là cự, lang nhìn thấy bộ dáng của hai người, ngẩn ra một cái, không nghĩ đến hai, người này chạy nhanh như vậy. Chu Đạt Xương mới vừa ăn một cái gà nướng, lại, là toàn thân có lực, sau lưng lại có truy binh, lúc này Chu Đạt Xương, ở trong, rừng xuyên toa, lại là mảy may không chậm. Chu Hoành Vũ lúc này ngồi ở Chu Đạt Xương trên lưng khẽ cười nói: "Đạt Xương, cố lên." Chu Đạt Xương lúc này toàn lực chạy, hoàn mỹ cố kỵ Chu Hoành Vũ lời nói. Kỳ thật Chu Hoành Vũ là cố ý giết con gà rừng kia, liền là hy vọng Chu Đạt Xương nướng lên ăn, thơm như vậy vị liền sẽ hấp dẫn đến chung quanh hung thú. Dạng này Chu Đạt Xương lại ăn no rồi cơm, lại bị hung thú truy kích, khẳng định có thể 100% bộc phát ra toàn lực. Chu Đạt Xương cũng không phải đồ đần, chạy trong chốc lát liền kịp phản ứng, chỉ là trong lòng chửi mẹ, ngoài miệng lại là không có nói chuyện, chỉ lo hung hăng chạy trốn. Hai người nhất sói ở trong rừng nhanh chóng xuyên toa, hù dọa vô số phi điểu. Chu Hoành Vũ, người cho ta trở lấy. Chu Đạt Xương thật vất vả thở hổn hển khẩu khí, hận hận nói ra, chỉ là Chu Đạt Xương lại là không có dỡ xuống Chu Hoành Vũ. Vẫn là một mực cõng hắn chạy, kỳ thật Chu Đạt Xương cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy mà thôi. Trong lòng tức giận, cho nên mới tại ngoài miệng dính một chút tiện nghi. Ha ha, Đạt Xương cố lên, chờ qua cái này liên quan, ta để ngươi nếm thử nhà của ta tiểu muội tay nghề. Ngươi còn có muội muội. Chu Đạt Xương một bên thở hổn hển, một bên dò hỏi, đó cũng không phải là muội muội ta chẳng những tâm địa thiện lương, hơn nữa làm được một tay thức ăn ngon, cái kia vị đạo đơn giản tuyệt, em gái, ngươi chủ nghệ thực sự tốt như vậy sao? Chu Đạt Xương hỏi, đó là tự nhiên, chờ ta qua cái này liên quan, ta liền nhường muội muội tự mình xuống bếp, hảo hảo khao ngươi một chút. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, tốt, vì mỹ thực liều mạng, chấm ngoặc kép. Nói chuyện Chu Đạt Xương lại là thật ra tốc, ai u, Đạt Xương ngươi cẩn thận một chút. Chu Hoành Vũ bị thân cây đụng vô số phía dưới, sau đó làm bộ phẫn nộ nói. Chu Đạt Xương cũng không trả lời, chỉ là hung hăng chạy về phía trước, hơn nữa chuyên môn hướng loại kia có nhánh cây địa phương đi. Chu Hoành Vũ bị nhánh cây đụng khổ không nói nổi. Đạt Xương, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không lại ra những cái này yêu thiêu thân. Chu Hoành Vũ tại Chu Đạt Xương trên lưng cầu xin tha thứ. Chu Đạt Xương lúc này mới cải biến tuyến đường, không còn đi tìm nhánh cây. Hai người một mực chạy hai canh giờ, dù là Chu Đạt Xương thể lực kinh người, lúc này cũng là thực sự không bò nổi. Chu Đạt Xương bước chân lảo đảo, sơ ý một chút, bị một cái nhánh cây đẩy ta một phát, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương hai người đều nặng nề ngã ra ngoài. Ai u, Chu Hoành Vũ kêu một tiếng, chật vật đứng dậy, lúc này Chu Đạt Xương cũng đã mệt đứng không đứng dậy. Nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng hổ thẹn không thôi. Đạt Xương, thật xin lỗi, tiếp xuống giao cho ta đi. Ngươi hôm nay ăn heo sữa, quay, nướng sơn kê, lần này lại để cho ngươi nếm thử nướng thịt sói. Chu Hoành Vũ đi đến Chu Đạt Xương bên người, khẽ cười nói, cố lên. Chu Đạt Xương thở hổn hển nói ra. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ tự tin biểu lộ, vốn có một lời nói cũng nuốt trở về. Trong lòng một loại khác thường cảm xúc bắt đầu lan tràn. Đây chính là đến từ huynh đệ ở giữa tín nhiệm chi tình. Nhìn xem Chu Đạt Xương tín nhiệm ánh mắt,